Thận Dê cũng ăn được à? Rodolfo ngạc nhiên. Tần Xuyên chán chường nói, thận dê nướng ông cũng chưa ăn á, thế thì giái dê nướng chắc chắn chưa ăn rồi. Chà chà, phí quá, ông Rod hôm nào có thời gian ghé thành phố Đông Hoa đi. Tôi dẫn ông đi tìm hiểu văn hóa. Cách chương.